ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 13, đừng nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tưởng, Hà Vân Trác, đám người ở sau lưng chữ Lễ Hàn. Hệ thống hắng giọng một cái, lên tiếng nhắc nhở. Chữ Lễ Hàn đang đứng ở chỗ ngoặt cầu thang tầng 2. Chấm, Úc Tưởng không nói nên lời. Úc Tưởng, sao không đợi tôi chết rồi anh mới tới hốt xác luôn đi? Những lời đó Hà Vân Trác vốn định chỉ nói riêng với Úc Tưởng, không muốn bất kỳ ai nghe thấy. Dù sao với thân phận của anh ta, nói ra lời như vậy có chút mất mặt. Hà Vân Trác sắc mặt biến đổi, không có hành động lập tức mà cẩn thận dò hỏi. Cô quen người kia, ngộ nhỡ đó là đối thủ của Hà gia. Nhìn thấy cảnh này, vậy chẳng phải anh ta sẽ mất hết mặt mũi sao? Không đến 2 ngày, chuyện anh ta cầu xin được ở bên canh con gái Úc gia, còn vội vội vàng vàng muốn đổ vỏ thay cho một tên tội phạm giết người sẽ bị đồn khắp tầng lớp thượng lưu. Hà Vân Trác chuyển động mắt, sau khi phân tích rõ ràng lợi hại thì thấp giọng nói. Nếu là người quen vậy cô đi chào hỏi đi. Tôi ra ngoài đợi, chuyện khác đợi hoạt động kết thúc lại nói. Đáng ra anh ta không nên tiết kiệm 2-3 giờ đồng hồ như vậy. Nếu như lúc nãy đợi đến lúc Úc Tưởng kết thúc hoạt động thì anh ta đã có thể tìm một chỗ vừa an toàn, vừa kín đáo một chút để nói chuyện. Thậm chí còn có thể an bài bữa tối dưới ánh nến cho cô. Như vậy không phải tốt rồi sao? Hà Vân chán đè xuống suy nghĩ ngổn ngang, đẩy cửa bước vào hội trường. Chỉ là vừa quay đầu đã tối sầm mặt. Đứng trước anh ta là một người phụ nữ xa lạ, đang nghe lén. Tưởng Hy thật sự rất tò mò nên mới đứng bên ngoài nghe trộm. Nào ngờ cửa vừa mở ra đã đụng phải Hà Vân Trác. Tưởng Hy cứng người, vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ. Trong lòng có cảm giác ghen tị không giải thích được. Ngư Ngư mang thai, con của một kẻ sát nhân. Quan trọng nhất chính là có người bất chấp quá khứ đó vẫn muốn ở bên cô. Vậy mà Ngư Ngư còn do dự. Cô có tư cách gì mà do dự? Ánh mắt Tưởng Hy chợt lóe. Cô ta không đoán được thân phận của Hà Vân Trác nhưng qua cách ăn mặc và ngữ khí của anh, cô ta biết người này không tầm thường. Tưởng Hy đang chuẩn bị giả vờ đi ngang qua. Hà Vân Trác, cô tên gì? Tưởng Hy khựng lại, hơi do dự một chút nhưng lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Hà Vân Trác, liền nhẹ nhõm trả lời. Em tên Tưởng Hy, người trên mạng gọi em là Hy Hy Tử. Anh đã nghe qua chưa? Hà Vân Trác lúc này vô cùng khó chịu. Tên trên mạng, ai quan tâm đến tên tuổi trên mạng của cô ta thế nào chứ? Anh ta mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ cười nói. À được, tôi nhớ kỹ rồi. Nói xong liền đi. Tưởng Hy nhìn theo bóng dáng anh ta, bốc đồng lên tiếng. Anh tên gì? Chữ đại thiếu đang đi khảo sát cùng anh trai cô ta quả thật rất ưu tú, nhưng lại quá cao quý. Cô ta với không tới. Đời này chắc chắn cô ta không thể nào đụng nổi. Người đàn ông này lại không giống vậy. Trẻ tuổi, soái khí, lại còn ôn nhu. Đồng hồ trên tay là Rolex Submariner, màu xanh lá, chính mẫu gần đây nhất phải không? Mấy năm nay rất thịnh hành, giá lên đến 30 vạn một cái. Tôi có search Google, nó hơn nửa tỷ lận é, trời ơi. Cô ta không biết Hà Vân Trác đang vô cùng mất hứng, còn muốn hỏi tên. Hà Vân Trác trong lòng lạnh lẽo, nói cho cô ta để sau này cô ta dễ dàng truyền tin đi hơn sao? Editor, đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17398. Tưởng Hy không thấy Hà Vân Trác trả lời, cứ như vậy mà im lặng nhìn cô ta. Cô ta có chút sờn tóc gáy, sau đó lại an ủi mình nghĩ nhiều. Nói tiếp, anh vừa rồi cũng nhìn thấy em rồi phải không? Lúc đó em đứng đối diện với Ngư Ngư a, Ngư Ngư. Là chỉ Úc Tưởng. Hà Vân Trác lóe lên suy nghĩ. Tôi tên Hà Vân Trác. Anh ta dừng một chút rồi nói. Ngại quá, tôi phải đến quán cà phê đợi cô ấy. Nói xong liền nhấc chân rời đi. Sau khi anh ta về nước, đã nhanh chóng lên tạp chí kinh tế nhiều lần. Nói tên hay không đều như nhau. Cô gái tên Tưởng Hy này sớm muộn cũng sẽ tra được thân phận của anh ta. So với chuyện này, biết được tên của cô ta vẫn quan trọng hơn. Sau này muốn bịt miệng cũng không quá khó. Tưởng Hy không biết Hà Vân Trác đang nghĩ gì. Cô ta nhìn bóng lưng rời đi của Hà Vân Trác một hồi thì lấy di động ra tìm kiếm. Hà Vân Trác, rất nhanh đã có kết quả. Vừa mới về nước, con trai độc nhất của trùm bất động sản. Người như vậy lại đang theo đuổi Ngư Ngư. Tưởng Hy đè xuống buồn bực trong lòng. Cô ta không muốn Úc Tưởng trở mình. Bởi vì một khi như vậy người bị chê cười sẽ là cô ta. Tưởng Hy nắm chặt điện thoại. Bình tĩnh sải bước đi theo. Nhất định phải xin được WeChat trước khi người kia rời đi. Tưởng Hy không biết rằng. Nếu cô ta chịu ở lại nghe thêm chút nữa. Chắc chắn sẽ phát hiện ra bí mật còn động trời hơn. Sau khi cô ta rời đi. Ở bên kia bức tường Úc Tưởng khẽ thở dài. Đàn ông, đúng là không thể tin cậy được. Nói chạy liền chạy. Hừ, Úc Tưởng, anh xuống đi. Tôi leo cầu thang nhiều sẽ mệt à, chữ Lễ Hàn. Hệ thống, nhóm người sau lưng chữ Lễ Hàn vẫn chưa hết hoang mang. Hóa ra nữ chính của câu chuyện kia quen với chữ đại thiếu sao? Mặt mũi cũng rất lớn. Còn muốn chữ thiếu phải đi xuống đó gặp cô. Mấy chục giây tĩnh lặng cứ như vậy mà trôi qua. Vào lúc họ cho rằng chữ đại thiếu sẽ phát hỏa thì lại thấy anh chậm rãi chuyển động bước ra khỏi góc khuất đi xuống tầng 1. Chẳng qua khi còn cách Úc Tưởng 3 bước thì anh dừng lại. Khoảng cách không gần nhưng dễ nói chuyện. Vị trí này thể hiện khí thế áp đảo rõ ràng. Úc Tưởng phải nâng cầm lên mới có thể nhìn tới. Tóm lại là, đủ cao A, editor. Đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17.398. Ánh mắt chữ Lễ Hàn rũ xuống. Dừng trên người cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Tóc dài buộc cao. Phóng khoáng khoe ra khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cổ thanh tú. Từ lần gặp gần đây nhất, dấu vết trên cổ cô đã sớm biến mất. Cô không đeo bất kỳ trang sức gì. Trên cổ trống rỗng, chỉ còn lại một làn da trắng muốt. Lại nhìn đến vẻ mặt Úc Tưởng, cô vẫn không hề tỏ ra có chút sợ hãi nào cả. Lông mi rất dài, thỉnh thoảng chớp chớp mấy cái, toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Tất cả đoàn người đều bất giác có cùng suy nghĩ. Cô gái này thật đẹp a. Sau đó, bọn họ nghe thấy chữ Lễ Hàn chậm rãi mở miệng. Tôi là tội phạm giết người, còn là một tên cuồng giết người. Đám người triệt để trợn tròn mắt. Thì ra chữ thiếu không chỉ biết nhân vật chính trong câu chuyện Cẩu Huyết mà còn là một trong số nhân vật chính a, thật là con mẹ nó. Hệ thống, trở mặt sao? Hệ thống, nhưng mà chữ Lễ Hàn cũng không dễ đuổi a, Úc Tưởng. Đừng nóng, mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Hệ thống, chữ Lễ Hàn, tôi yêu cô tận xương tủy. Ai chạm vào cô một cái tôi sẽ muốn chặt tay người ta. Chấm. Úc Tưởng mặt mày xám như tro. Đây chẳng khác nào đem đá tự đập vào chân mình a. Trách cô xem tiểu thuyết Mary Sue quá nhiều. Cho nên vừa thuận miệng đã biên ra một kịch bản như vậy. Mà lúc này người bị khó chịu đâu chỉ mình Úc Tưởng. Đám người đứng sau lưng chữ Lễ Hàn cũng rất dày vò. Bọn họ nhất thời không phân biệt được đây là thật hay giả. Dù sao thì... Loại người đắm chìm trong tình yêu không thể dứt ra và chữ Lễ Hàn hình như không có mối liên hệ nào cả. Chữ Lễ Hàn mặt không biểu cảm. Nói, ở ngay trước mặt tôi. Định mang con của tôi gả cho Hà Vân Trác. Tôi nếu như thật sự giết cả nhà anh ta. Đem xác anh ta một nửa vứt xuống biển. Một nửa cho chó ăn. Vậy cô nói xem, tôi sẽ xử lý cô thế nào đây? Mọi người nghe thấy liền rùng mình. Hệ thống cũng không kiềm được mà run rẩy. Nó không hề nghi ngờ khả năng đó a. Với loại tiểu thuyết bá đạo tổng tài này. Trùm phản diện thật sự có thể làm ra chuyện như vậy nha. Úc Tưởng liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Cổ họng có chút thắt lại. Cảm giác được sự áp bức mạnh mẽ từ chữ Lễ Hàn. Úc Tưởng, Úc Tưởng, đem tôi nhốt lại. Cầm tù play. Chữ Lễ Hàn, hệ thống sắp ngất. Con mẹ nó thế nào lại thành tiểu thuyết 18, rồi hả? Chuyện này không được, không hợp lệ đâu. Thế giới này sớm muộn cũng bị cô làm cho sụp đổ. Mọi người hít sâu một cái. Da đầu tê dần, Bọn họ rất muốn đi xuống nhìn chữ Lễ Hàn nhưng lại không dám. Chữ Lễ Hàn lần nữa bị cô chọc giận đến bật cười. Trong nháy mắt, ký ức tại khách sạn Hải Lệ lần nữa hiện lên trong đầu anh. Ánh mắt chữ Lễ Hàn khẽ động. Ừ, xem ra cô đã chọn cho mình hướng đi tốt rồi à, chỉ là... Làm sao cô biết tôi sẽ không giết cô? Đem xác cô vứt xuống biển hà. Úc tưởng, vậy không được. Đây chẳng phải quá tiện nghi cho Hà Vân Trác sao? Người ta gọi là gì nhỉ? À, chính là sống chết có nhau. Anh đã xem qua Lưu Sơn Bá và Trúc Anh Đài cùng nhau hóa bướm chưa? Kia không phải là trực tiếp cho chữ thiếu đội nón xanh sao? Hệ thống, cô còn thật sự dựa vào cái kịch bản cầu huyết kia mà kể thêm sao? Thật sự không sợ chữ Lễ Hàn giết chết cô à? Chữ Lễ Hàn cảm thấy ngón tay có chút ngứa. Rất muốn cậy miệng cô ra xem bên trong có gì. Anh nhướn mi, vậy đổ nước, đi. Chỗ này có nghĩa là ổng định giết chị bằng cách đổ nước vào miệng á, giống người ta đổ nước vào heo. Bò để tăng trọng trước khi mổ vậy. Editor, đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17398. Trong bụng tôi còn có con của anh. Ít nhất cũng phải đợi tôi sinh nó ra phải không? Hệ thống, cô còn dám ở đây có kè mặc cả sao? Chữ Lễ Hàn giọng điệu điềm đạm. Có lẽ con người tôi vốn không thích trẻ con a, hệ thống. Hệ thống, biên không nổi nữa rồi à? Tên đàn ông này tính tình biến thái không phải chỉ để trưng cho đẹp. Cô đừng có tranh cãi với anh ta nữa. Úc tưởng tai ngơ mắt điếc khẽ liếm môi một cái. Đôi mắt cô lóe sáng. Hàng lông mi run lên. Vậy thật ngại a, xem ra trong lòng chữ đại thiếu chỉ có mình tôi. Ngoài tôi ra, không ai có thể có được tình yêu của anh. Người phía sau chữ Lễ Hàn đều sắp quỳ lạy cô đến nơi rồi. Cô rốt cuộc là có thân phận gì? Sao cả lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói chứ a? Chữ Lễ Hàn bước xuống một bậc thang. Nói, thật đáng tiếc, cô, tôi cũng không thích. Úc tưởng lông tơ đều bắt đầu dựng đứng. Đây là phản xạ của động vật khi phát hiện ra nguy hiểm. Chỉ là cô trước sau đều cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Úc tưởng nhanh miệng làm nhảm. Vậy anh coi như xong rồi. Chữ Lễ Hàn. Sao? Cô thật sự không sợ. Hơn nữa, sao lại là anh xong rồi? Úc tưởng, chờ đến năm thứ nhất sau khi tôi chết, anh vẫn không có cảm giác gì. Năm thứ hai sau khi tôi chết, anh bắt đầu có chút nhớ tôi. Năm thứ ba, năm thứ tư sau khi tôi chết, anh sẽ biết được rằng lúc quay đầu lại đã không thể nhìn thấy tôi được nữa. Vô cùng đau lòng, 10 năm trôi qua, anh đã thành danh, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Anh sẽ càng nhớ tôi nhiều hơn. Nhưng tôi đã chết, mà cũng vì anh không thích trẻ con. Cho nên ngay cả một đứa con cũng không có. Anh càng nghĩ càng đau lòng. Từ nay về sau nhìn ai cũng thấy tôi. Nhưng đáng tiếc ai cũng không phải tôi. Anh có tất cả, nhưng không có được tình yêu. Cả đời này sẽ sống trong cô độc a, hệ thống. Chu Thiếu Sơn, hệ thống, cô đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết vậy? Úc tưởng, cũng tạm tạm, khoảng hơn 100 cuốn. Tôi thấy làm nữ anh hùng chết trong biển lửa tốt hơn nữ phụ pháo hôi nhiều a, mà này. Anh nói xem anh ta bắn súng có tốt không? Có thể một phát bắn chết tôi không? Hệ thống, cách chương.